Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, chương 12 thế giới hiện thực. Chương 12 xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê. NPC Hào Tư còn ở một hàng rào cửa. Vẫn luôn nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Chưa từng rời đi, như là đang đợi chờ cái gì. Kaka, nguyên cửu vạn nhu nhu tính trẻ con thanh rất thấp lạc. Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt. Liền nhìn đến tiểu đệ hạnh hạch mở to tròn xoe, ngập nước đáng thương vô cùng, như là bị vứt bỏ tiểu cầu, lưu luyến, câu không manh tiểu hài tử Trần Thải Tinh cũng trong lòng chua xót. Đặc biệt từ Vương Hưng Bình mấy người lời nói suy đoán ra. Như vậy trò chơi không phải nói chơi một hồi là có thể kết thúc. Về sau không có hắn, tiểu đệ nhưng làm sao a? Thao nát lão đại ca tâm mơ siêu tiểu cửu. Chờ trò chơi kết thúc, nếu là có thể giúp trói định đồng đội đạo cụ. Ta mua hai ta lại cùng nhau tiến. Tiểu đệ tuy rằng tuổi tiểu, nhưng rất có lá gan, thực ái hỗ trợ không quấy rối. Như là cuối cùng tay đấm đèn pin, Johan càng ngày càng gần. Vương Tiêu Tiêu sợ tới mức di động đều ném đến một bên. Vẫn là tiểu đệ ngăn cơn sóng dữ trong bóng đêm khởi động ánh sáng. Không kéo chân sau không? Cũng không chi hoa gọi vậy, không có việc gì còn có thể bán manh. Lự kính 800 hậu Trần Thải Tinh thấy thế nào tiểu đệ như thế nào hảo. Nguyên cửu vạn nháy mắt từ đáng thương vô cùng bị vứt bỏ chó con trạng thái. Biến thành phe phẩy cái đuôi hoan vui sướng mau, gật đầu như đào tỏi, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói. Ca ca, nói định rồi, chúng ta ngoéo tay câu được không? Hảo Trần Thải Tinh mới không tin này một bộ, bất quá coi như hống tiểu hài tử, hai chỉ ngón út đầu câu ở bên nhau, xem bên cạnh Vương Tiêu Tiêu đôi mắt đều đỏ, hâm mộ, nàng cũng muốn ôm Trần Thải Tinh đùi, đều là tân nhân, nhân gia tố chất như thế nào liền như vậy cao. Xe lung lay chạy đến trấn nhỏ nhập khẩu, sương mù đã tan đi, có thể nhìn đến bốn phía rộng lớn đồng ruộng. Trần Thải Tinh trước mặt tối sầm, cả người lâm vào một loại đen nhánh đơn độc hoàn cảnh. Trên xe những người khác đều che chắn rớt, trước mặt đột nhiên xuất hiện điện tử bình, thần quái trò chơi tượng sáp quán Trần Thải Tinh cá nhân kết toán. A cấp, khen thưởng đồng vàng 50, nhưng đổi hiện thực tiền mặt, rơi xuống đạo cụ 1, đã mở ra cơ sở bản thương thành, giết chết Johan đạt thành. Tiêu trừ chấn nhỏ oan hồn đạt thành, tìm kiếm giá cao giá trị manh mối đạt thành, ẩn hình boss chưa đạt thành, kết toán màn hình biến mất, xuất hiện chính là Trần Thải Tinh mọi người tin tức, đã thông quan thế giới danh sách, hắn trước mắt chỉ có tượng sáp quán, mặt sau đánh trung đẳng khó khăn chọc, góc có cái ba lô bộ dáng icon, Trần Thải Tinh click mở, ba lô chỉ có hai cái ô vuông, trống trơn cái gì đều không có. Rơi xuống đạo cụ là cái mặt nạ tiêu chí, mặt trên mang theo màu đỏ chưa đọc, Trần Thải Tinh còn có điểm tiểu kích động, không biết cái gì đạo cụ, click mở sau, ngụy trang đạo cụ, kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ở thần quái trong trò chơi cũng có thể có được trăm biến ngươi. Có điểm dâu ria, Trần Thải Tinh không ở nhiều xem, đi thương thành phân loại rất nhiều. Đại khái sinh hoạt ở nhà ra cửa lữ hành giết người phòng thân cùng nhất thể đại hình siêu thị. Bất quá cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, bởi vì hắn chính là cơ sở bản, có thể mua ít ỏi có thể đếm được, rất nhiều đều là bị khóa hôi ô vuông trạng thái. Một mực mấy hành lược quá đồ ăn vặt, rốt cuộc ở cuối cùng cùng hôi ô vuông dựa gần tìm được rồi trói định đồng đội đạo cụ. 38 đồng vàng, ngoặc kép. Ta có một câu thơ tưởng ngâm một chút, hắn tổng cộng liền 50 cái đồng vàng, phía trước đồ ăn vặt đều là từng bước, Trần Thải Tinh còn cảm thấy đồng vàng rất nhiều, hiện tại vừa thấy đạo cụ giới vị, hắn thật là cái đệ đệ, cũng may trói định đồng đội đạo cụ có thể ở trò chơi thế giới vô hạn sử dụng. Nhưng chỉ có trói định một vị đồng đội danh ngạch, khởi trói đồng đội sau đạo cụ liền trở thành phế thải. Tương đương nói một trọi một, tưởng NP ngươi chính là nằm mơ, còn hảo, Trần Thải Tinh không do dự, mua đạo cụ, ngoắc ngoắc đều kéo, đường đại ca không thể thất tín tiểu đệ A, hắn mới vừa thao tác xong, đầu óc choáng váng, 3 giây sau cưỡng chế bắn ra tượng sắc quán thế giới. Ánh mặt trời bạo phơi, bao phủ trấn nhỏ màu xám tiêu tán, tượng sắc quán hừng hực lửa lớn, Mộc Hàng rào cửa hào tư còn ở đứng, vẫn chưa rời đi, thẳng đến đường nhỏ nơi xa có một đạo thân ảnh tới gần. Thân ảnh nho nhỏ, vừa thấy chính là tiểu hài tử, hào tư chạm càng thẳng tắp, đầu hơi hơi thấp, làm ra nghênh đón tư thái, thân ảnh đi thực mau, như là thuấn di giống nhau. Nháy mắt tới rồi hào tư trước mặt, tiên sinh, hào tư cung kính nói, bị hào tư cung kính xưng hô tiên sinh, nếu là Trần Thải Tinh ở đây liếc mắt một cái là có thể nhận ra vị này mới vừa cùng hắn kéo ngoác. Ngoác, không có việc gì bán manh đáng thương vô cùng nguyên cửu vạn nguyên tiểu đệ. Bất quá hiện tại hạnh hạch mắt ngập nước chó con nguyên cửu vạn khuôn mặt nhỏ lạnh như băng không? Có gì biểu tình, tượng sáp quán thế giới tạm thời đóng cửa. Sẽ có khác NPC tiếp nhận là nguyên cửu vạn không hề lưu luyến. Chỉ nghe ca ca tiếng vang, nguyên bản nho nhỏ thân thể đột nhiên vỡ ra thành từng khối từng khối. Thay thế chính là một đạo xương đen xương đỏ đan chéo cao lớn bóng dáng. Rồi sau đó biến ảo thành thật thể, là vị cao lớn thành niên nam tính. Hào tư liền thấy rõ đối phương bộ dạng dũng khí đều vô. Đem đầu thấp càng thấp. Cung kính trung mang theo vài phần run rẩy, hắn kỳ thật làm không rõ đối phương thân phận, nhưng lực lượng của đối phương là nghiền áp hắn, thực mau hắc ảnh tan đi. 11 giờ 46 phân, đình chỉ bất động đồng hồ, ở an tĩnh thùng xe bắt đầu đi lại, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm đồng hồ, hắn áo lông vũ dơ hề hề, như là ở nơi nào đánh quá lăn, còn dính vết máu, tượng sáp quán thế giới là chân thật. Không phải hắn nằm mơ, đèn đỏ diệt, đèn xanh sáng lên, Trần Thải Tinh khai chính là hắn mua nhị tay xe thay đi bộ. Hắn xa tiền mặt là một chiếc loại nhỏ xe bus, ở tượng sáp quán hắn đãi 6 ngày, nhưng ở thế giới hiện thực như là hắn chưa từng rời đi quá. Thời gian kém tạo thành Trần Thải Tinh còn có chút hoãn bất quá tới. Theo bản năng sờ soạng bụng, bụng bia đã không có. Trần Thải Tinh vì chính mình mất mà tìm lại cơ bụng cao hứng phấn chấn 2 giây. Quá tuyệt vời, đi thế giới khác đi lạc cơ bụng rốt cuộc biết nhận chủ đã trở lại. Một chút đều không chê ngươi chạy loạn, trở về liền hảo, mặt sau chiếc xe đã bắt đầu bóp còi. Tài xế dò ra đầu hùng hùng hổ hổ thúc giục hắn khởi động. Trần Thải Tinh một chút cũng chưa để ý, vô cùng cao hứng quải chắn cố lên khởi bước. Phía trước tiểu xe bus đã chạy đến chữ thập trung gian. Hắn thân xe vừa qua khỏi vằn, đồng thời có một chiếc xe vận tải lớn gào thét vọt ra. Khoảng cách hắn thân xe bất qua mấy mét, phanh, thanh âm rất lớn, xe vận tải lớn đâm bay tiểu xe bus. Trần Thải Tinh đột nhiên giẫm trụ phanh lại, xuyên thấu qua kính chắn gió. Phía trước đã là tình huống bi thảm mơ siêu trên mặt tươi cười đọng lại. Nếu là hắn bình thường chạy, có thể nghĩ, ra tai nạn xe cộ, mau tới người A, hỗ trợ, Trần Thải Tinh đem xe sang bên dừng lại, xuống xe hỗ trợ, sau xe có cái nam nhân đồng dạng xuống xe, nhìn mắt Trần Thải Tinh, mặt trắng bệch nói, huynh đệ mới vừa xin lỗi, may mắn ngươi nhiều ngừng vài giây, ta vốn dĩ tưởng siêu ngươi. Tóm lại cảm ơn, trước hỗ trợ, Trần Thải Tinh mới vừa cùng tử thần gặp thoáng qua. Đầu óc cũng thực loạn. Đúng, hỗ trợ, này xe vận tải lớn tài xế như thế nào lái xe? Còn vượt đèn đỏ, con mẹ nó, mùa đông đêm khuya giao lộ người đi đường rất ít. Hỗ trợ đại đa số đều là đi ngang qua chiếc xe tài xế. Xe vận tải lớn hướng quá nhanh, đâm bay tiểu xe bus. Một đầu nhảy vào vành đai xanh, toàn bộ thân xe đổ, xe bus thảm hại hơn, xe đầu bị đâm bẹp, thân xe quay cuồng lăn một vòng, pha lê nát đầy đất, bóng đêm đèn đường chiếu xuống, khoảng cách xe bus mấy mét xa còn có một người nằm ở đằng kia. Va chạm khi trong xe hành khách bị quăng ra tới, điện thoại có người đánh sao? Đánh, nói lập tức đến, cũng may mắn hơn phân nửa đêm trong xe người không nhiều lắm mơ siêu tiểu xe bus. Người xác thật không nhiều lắm, đại khái 7-8 vị tả hữu. Tài xế đương trường tử vong, bị vứt ra đi, hành khách mặt đất bị máu tươi vựng khai thành một mảnh. Mọi người cũng không dám thượng thủ động, sợ xảy ra chuyện, đại gia chỉ có thể vây quanh thùng xe, tạp khai cửa kính, chờ cấp cứu xe đã đến. Cấp cứu xe đến thực mau, bác sĩ hộ sĩ người qua đường đem vây ở thùng xe nội hành khách ra bên ngoài cứu giúp. Trần Thải Tinh đứng ở bên cạnh không chặn đường, hắn đầu óc không, còn đang suy nghĩ gặp thoáng qua tử vong. Nếu là hắn ở trong trò chơi tử vong, có phải hay không trận này tai nạn xe cộ liền sẽ kết thúc hắn sinh mệnh. Bác sĩ, bên trong còn có cái hài tử, còn có cái ở đuôi xe bộ, đáng thương, hình như là cái nữ nhân đem hài tử ôm vào trong ngực, đáng thương. Hẳn là mụ mụ, đương trường liền không có. Tiểu hài tử nhưng thật ra hảo hảo mà, chính là ánh mắt ngốc ngốc ai đều không để ý tới. Dạ, này đại buổi tối đương mẹ nó như thế nào liền mang tiểu hài tử ra cửa. Ra việc này ai, còn có thể có gì? Kia tiểu nam hài nhìn trắng nõn sạch sẽ chính là thực gầy. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, người qua đường thảo luận. Cáng xe đẩy thượng, tiểu nam hài nằm yên, tiếp thu xong bác sĩ kiểm tra, đẩy mạnh cấp cứu xe khi, ven đường Trần Thải Tinh thấy được cáng thượng tiểu nam hài quần áo. Sừng sốt hạ, đồng thời cùng tiểu nam hài bốn mắt nhìn nhau. Ca ca, tiểu cửu, Trần Thải Tinh bước nhanh tiến lên, cáng thượng nằm thật là tiểu đệ nguyên cửu vạn. Giờ phút này tiểu hài tử mặt tái nhợt một mảnh, cả người dính huyết, xuyên vẫn là trong trò chơi kia một bộ quần áo. Giờ hề hề, một đôi hạnh hạch mắt ướt dầm dề hàm chứa nước mắt. Tay nhỏ gắt gao nắm chặt Trần Thải Tinh tay áo, ca ca tiểu hài tử non nớt thanh thấp thấp mềm mại. Như là tự tự khắp huyết, Trần Thải Tinh nghĩ đến vừa rồi tai nạn xe cộ, còn có người qua đường nói. Nữ nhân đem tiểu hài tử hộ ở trong ngực, nữ nhân đương trường liền không có, không khỏi trong lòng đau xót, tiểu cửu mụ mụ không có, đừng sợ, ca ca ở chỗ này, Trần Thải Tinh sờ soạng tiểu đệ mềm mại đầu tóc. Nguyên cửu vạn ngồi dậy một đầu chôn ở Trần Thải Tinh bụng. Trần Thải Tinh trong lòng khó chịu, ôm tiểu đệ nho nhỏ thân thể, từng cái nhẹ nhàng trấn an, ca ca ở chỗ này. Tiểu cửu không sợ, bác sĩ, ngươi là tiểu bằng hữu ca ca, kia vừa lúc, cùng đi bệnh viện, hảo, bệnh viện phòng cấp cứu. Trần Thải Tinh bồi nguyên cửu vạn làm một loạt kiểm tra. Trừ bỏ cánh tay có vài đạo rất nhỏ vết thương, là bị pha lê hoa thương, mặt khác một chút cũng không có vấn đề gì. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, bác sĩ kiến nghị lưu viện quan sát 2 ngày, tiểu cửu như là bị dọa. Ai đều không cần, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một đôi mắt ba ba nhìn chằm chằm hắn. Hắn đi giao cái phí dụng, đều không muốn buông tay. Cuối cùng vẫn là hộ sĩ nhìn không được, nói chờ tiểu hài tử ngủ có thể giao. Trần Thải Tinh vốn dĩ muốn hỏi một chút tiểu đệ trong nhà còn có ai. Tỷ như hắn ba ba, ra chuyện lớn như vậy hẳn là liên hệ thân nhân, nhưng hắn mới vừa hỏi ra khẩu. Tiểu đệ liền rất sợ đầu chôn trong lòng ngực hắn cái gì đều không nói. Không có biện pháp hỏi. Hai người cũng có duyên. Trần Thải Tinh sờ soạng tiểu đệ mềm tóc. Chuyện này trước chậm rãi. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.